Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đột nhiên, bên hông bị siết chặt. Chưa kịp chuẩn bị gì thì cả người bị trục qua. Lê thấy Hoa mắt chóng mặt. Để đến khi lấy lại tinh thần thì thấy mình đã bị anh đặt ở dưới thân. Mộ Khắc, anh... Không phải đã ngủ rồi sao? Cho dù trong bóng đêm, cả mắt kia vẫn tràn đầy khí thế khiếp người. Thấy vậy đầu óc của cô liền choáng váng. Vội vàng ngừng thở, tiết lộ suy nghĩ sạt bên ngoài. Đôi mắt đen khẽ nhào lại. Đêm tân hôn mà chỉ ngủ không phải quá đáng tiếc hay sao? Cái gì? Cô bỗng mở to mắt. Anh nói chỉ ngủ thì đáng tiếc, cho nên thở sốc vì kinh ngạc, Dương Dị Ân không dám nghĩ tiếp. Đôi mắt to hết mở rồi lại nhắm, không biết nên nhìn chỗ nào. Không thể làm gì khác hơn là nhìn yết hầu của anh đang lên đang xuống vì nói chuyện. Ngược bị một cảm giác lạ lấp kín, nói không nên lời. Xung quanh đều yên tĩnh, cô cảm nhận được một lực kéo. Ánh mắt không tiếng động liếc nhìn, cô thấy anh đã bỏ đi cái khăn quấn ngang hông. Đã nhớ đến bên trong áo choàng tắm mình không hề mặc gì. Từng đợt run rẩy từ trong cơ thể cô chuyển ra, khiến người cô run rẩy không ngừng. Anh nhướng mi, cúi đầu dùng giọng nói trầm thấp nói: muốn hay không muốn? Cô ngửa mặt nhìn anh, tay nhỏ bé khẽ nắm lại vài lần. Cảm giác mình sắp chết vì không thở được. Một lúc lâu sau, cô mới yếu ớt nhỏ giọng nói: muốn. Xấu hổ quay mặt đi, không dám nhìn anh. Khuôn mặt nguội lạnh có thêm chút độ ấm, hài lòng vạch áo choàng tắm ra. Bàn tay trượt vào trong áo choàng tắm nhẹ nhàng, ve rồi càn rỡ cấp đoạt. Lúc bắt đầu, áo choàng tắm vẫn còn trên người cô. Không lâu sau, thứ che đậy duy nhất cũng rơi khỏi cơ thể cô. Mặc dù ánh đèn yếu ớt, nhưng cô vẫn nhìn thấy rất rõ. Bàn tay thuộc về người đàn ông kia chạm vào người cô như thế nào. Dùng Dĩ Ân không ngừng hít sâu. Bàn tay khẽ vuốt ve, làm suy nghĩ của cô rối loạn. Thậm chí ngay cả hô hấp cũng vậy. Cô không biết nên làm gì, chỉ có thể mở to mắt, chân chuồng nằm trên giường lớn. Bất lực nhìn chồng mình đụng chạm, vuốt ve, hôn hết cơ thể mình. Sau đó trong lòng nóng cháy, không ngừng nuốt nước miếng, giống như vui vẻ lại cảm thấy thẹn thùng. Hoàn toàn không biết làm sao, chỉ có thể để anh làm chủ mọi thứ, đùa nghịch mình. Đây không phải lần đầu tiên Bách Mộ Khắc làm chuyện này với cô. Lấy nhau 2 năm, bọn họ hoan ái rất nhiều lần. Anh biết từng chỗ nhạy cảm của cô, hiểu từng phản ứng của cô. Anh hiểu rõ cơ thể của cô hơn chính cô. Nhưng ngược lại, với sự quen thuộc của anh, giờ phút này tất cả đều xa lạ với Dung Dị Ân. Cô chưa từng trải qua, đây là lần đầu tiên nên hoàn toàn không biết gì. Anh lấy hành động nói cho cô biết đừng sợ. Có rơi vào cảnh đẹp, anh sẽ dẫn theo cô từ từ cảm nhận sự tốt đẹp giữa nam và nữ. Từ từ cảm nhận tất cả những gì tốt đẹp trên thế gian. Nhưng điều kiện kiên quyết chính là anh không bị những phản ứng hồn nhiên của đóa hoa cúc chớm nở này hành hạ đến chết hoặc ép đến điên. Bốn phía yên tĩnh, không hề có chút tiếng động, ngay cả âm nhạc cũng không có. Đó chính là tiếng hít thở dồn dập của họ, còn có tiếng vút ve và xên nhỏ mập mờ. Vì vậy khi anh đưa cây gậy thịt lớn to lớn và dũng mãnh vào trong cơ thể cô không nhịn được phát hiện, hét lên vì đau. Bành Mộ Khắc nghe thấy rất đau lòng, nhưng anh không dừng lại, bởi vì nếu ngừng lại thì càng làm cho cô lùi bước, nên anh chỉ có thể sử dụng thật nhiều vuốt ve để sở đi sự chú ý của cô với đau đớn. Đôi mắt nhìn xuống phía dưới của cô, nỗ lực nhận lấy sự xâm chiếm và cướp đoạt của anh. Bánh Mộ Khắc rất dịu dàng, hơn nữa khi cô dùng cặp mắt ướt át giống như sương mù bao phủ nhìn anh thì cô lại càng đáng yêu, là tim anh rung động gay gắt. Nghe được mình đã từng nói Dung Dị Ân không có chút quyến rũ phong tình nào của phụ nữ. Thật ra thì không phải cô không có. Sự quyến rũ và phong tình của cô chỉ bày ra vào lúc này, cũng chỉ để cho một người nhìn, mà anh luôn luôn nhìn thấy. Trong 2 năm qua mỗi lần họ ân ái, bao gồm cả đêm trước khi cô nói ly hôn, thân thể họ cũng nhiệt liệt say sưa. Anh cũng nhìn thấy sự quyến rũ và phong tình của cô. Ly hôn, đừng hòng, mặc kệ là quá khứ, hiện tại hay tương lai, đó cũng không phải là kết quả mà anh muốn. Anh vô lý lại bá đạo. Đúng, anh chính là vô lý. Anh chính là bá đạo như vậy, bởi vì anh không thể chịu được khi có người khác nhảy ra thay thế anh. Trừ anh ra, không ai được làm chồng cô. Hơn nữa càng không thể chấp nhận có người đàn ông khác làm những chuyện này với cô. Đời này Dung Dị Ân cũng chỉ có thể thuộc về Bách Mộ Khắc. Vội vàng làm một lần nữa rồi một lần nữa, vì hai người họ mà cố gắng hầm nóng. Anh đẩy cô lên thật cao, giống như lốc xoáy trong bão táp, nhưng lại không chịu giải thoát cho cô, chính là không tha cho lòng của cô, người của cô, sắc quan của cô. Không phải anh cố ý hành hạ cô, mà là không muốn kết thúc sớm như vậy. Mặc dù cô đã gần như mê man, nhưng vẫn không chịu đổi. Đôi bàn tay trắng như phấn đánh vào không khí, đáng thương khóc thút thít. Anh bắt nạt người ta, anh bắt nạt người ta. Cô khóc nức nở làm anh nhớ đến khi ở bệnh viện, nước mắt rơi xuống từ cặp mắt sáng ngời kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net